Chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 90 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất của chuyện và những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 90 Tô Minh. Bị bán đi. Tô Minh đời này lần đầu tiên phỏng theo, tạo nên man thương thuật. Mặc dù thuật này theo tu vi tăng lên là không có quá nhiều tác dụng, nhưng là ngưỡng cửa thứ nhất cho hắn bước vào trong cường giả. Từ nay về sau, lần thứ hai phỏng theo, sáng tạo ra tốc độ khiến cho nhanh chóng vượt qua cực hạn của bản thân, hiểu về nắm giữ gió, để làm cho hắn đạt được phong man truyền thừa, nắm giữ ly phong tam thức. Mãi đến ngày hôm nay, trong cuộc chiến của thần đồng, trong thức cuối cùng ước hẹn ra ba thức thần thông với gá, Tô Minh lại lần nữa phỏng theo. Lần này không có bản vẽ, vì tâm của hắn chính là bản vẽ. Một lần này cũng là không cầm bút, vì linh hồn của hắn chính là thiên địa bút. Mượn túc mệnh luân hồi, xem thời gian đảo ngược, nhìn thanh bình biến, dùng tâm để phỏng theo. Bây giờ trong mắt của Tô Minh, hắn trông thấy trời đất lượn lờ khói xanh, từ ban đầu xuất hiện mãi đến khi ngưng tụ thành ấn, cuối cùng âm ầm nổ tung, dẫn động không phải là lực lượng của tu vi, không phải là sức sống của thiên địa, không phải là linh khí của bầu trời, mà chính là lực lượng tử vong tồn tại ở trong tự nhiên. Lực lượng này khiến cho Tô Minh rung động, làm cho tim của hắn đập rất nhanh, khiến cho con người co rút, lại càng làm cho tiếng hít thở dồn dập hơn. Hắn biết tại sao trước là không trung này lại xuất hiện một lỗ hổng to, hắn biết căn nguyên thanh minh ấn cường đại. Hắn thấy cái hố ở trên bầu trời không phải là tan vỡ dưới bầu trời tan vỡ đó, mà là đằng sau của bầu trời, từ trong âm tử sương mù vô tận chút ra, như là chịu nơi này kêu gọi xé gió, xé rách màn trời giáng xuống. Âm tử khí, đó là lực lượng sương âm tử ngoài bầu trời. Thất minh âm tử ấn, thanh minh ấn. Mắt của Tô Minh sáng ngời, nếu như không phải là mượn thân của túc mệnh, hắn sẽ không thấy rõ căn nguyên. Nếu không phải là thời gian đảo ngược, hắn sẽ không thể nào hoàn chỉnh nhìn thấy ấn này ảm diệt. Nếu như không phải đây là lần đầu tiên hắn phỏng theo mà là ở trên cửu phong, cũng là phỏng theo để cho khiến cho mình tĩnh tâm, thì sẽ không liếc mắt để nhìn thấu ra căn nguyên của thất minh âm tử ấn. Trong mắt của Tô Minh dần dần lóe ra màu xanh, sắc xanh chỉ trong chớp mắt biến mất, không còn bóng dáng. Tô Minh nhắm mắt. Thần đồng mở to mắt lộ ra vẻ không thể tin và hoảng sợ, ánh mắt nhìn Tô Minh lại càng ngày càng toát ra vẻ khó tin. Thần thông mới nãy, thời gian đảo ngược. Lấy thần thông này quan sát âm tử của ta, vậy mà lại bị hắn nhìn ra một chút manh mối. Xem bộ dạng dường như là ngộ ra cái gì đó. Kẻ này rốt cuộc là có ngộ tính gì? Nếu như hắn thực sự là hiểu rõ âm tử ấn, thì... ta... chuyện này tuyệt đối không có khả năng được. Thần đồng cười khổ. Gã còn nhớ khi mình tu luyện thất minh âm tử ấn, thì là dùng 5 tháng rất lâu mãi đến bây giờ mới biến miễn cưỡng nắm giữ ấn thứ nhất. Nếu như Tô Minh thực sự chỉ là một cái liền thấu ra bản chất và căn nguyên, vậy thì chuyện này sẽ làm cho thần đồng thực sự bị kích thích. Thần đồng cười khổ, Tô Minh lại mở mắt, trong mắt lóe ra sương khói màu xanh, làm cho thần đồng trông thấy thì lòng rung động. Cảm ơn thuật của thần huynh. Mắt của Tô Minh co rút, trong con người dòng suối biến mất, biểu tình hắn nghiêm túc, chắp tay cúi đầu hướng thần đồng. Thần đồng ngẩn ra, lại do dự mở miệng. Người học được. Có vài phần vẫn còn hơi trúc chắc, chỉ thấy một chút manh mối. Thuật này là mượn tử ý của bản thân dẫn động ra tử khí của mặt đất để hình thành trận pháp triệu hoán xương âm tử ngoài màn trời. Liên tiếp với nhau, bùng phát ra hơi thở âm tử tràn ngập đầy tử vong. Tô Minh bình tĩnh nói. Thần đồng hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn Tô Minh có vẻ hoảng sợ, kinh khủng và phức tạp, và cũng có chút cay đắng. Thật lâu sau, gã cười khổ lắc đầu. Đạo hữu quả nhiên có ngộ tính cao. Cùng thế hệ, ta chỉ thấy trên người của Diệp Vong. Cuộc chiến này kết thúc, ta đã thua rồi. Dù mới nãy thất minh âm tử đã rơi vào người của đạo hữu, thì lấy thần thông đảo ngược thời gian vừa nãy cũng đủ để phá thuật này rồi. Thần đồng hít sâu, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Cuộc chiến hôm nay, sung sướng đầm đìa. Thần ta có một không ít thu hoạch, cảm giác cách đột phá không xa. Việc này đúng là phải cảm ơn đạo hữu. Nhưng đạo hữu phải cẩn thận. Trưởng lão vấn đỉnh ta linh tổng chết, chuyện này là không nhỏ đâu, ta có trách nhiệm phải báo lên trên. Từ nay về sau, mong đạo hữu hãy giữ gìn. Thần đồng nói, nhìn chăm chăm vào Tô Minh, xoay người nhoáng cái, liền biến thành cầu vồng lao đi. Tô Minh nhìn thần đồng đi xa, một lúc lâu ở trong mắt của hắn lại lộ ra sương xanh. Sương khói chuyển động, hắn từ từ nâng lên tay phải, chỉ thấy trong tay cũng xuất hiện vòng xoáy sương xanh lượn lờ, chớp lóe tử khí sâu đậm. Ngươi không phải là người của âm tử giới. Vậy cho nên khó khăn nắm giữ thuật này. Tiền bối sáng tạo ra thần thông này chắc chắn là đến từ đất âm tử. Xem lời nói của thần đồng, thì ở tiên tộc học thuật này, Vậy là tiền bối sáng tạo ra thần thông, nếu như đến từ đất âm tử, vậy thì người đó làm sao đi ra được? Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mắt lộ ra tia sáng lạnh. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta sẽ phá tan cái bầu trời đó, bước vào trong thế giới thuộc về các người. Ta cảm giác ngày này không xa nữa. Tô Minh thì thào, tay phải siết chặt, bên trong xương xanh lập tức tan biến. Hắn xoay người bước nhanh đi hướng sơn môn Tàng Long phân tông ở trong bình minh. Giây phút Tô Minh đi hướng sơn môn, thì ở trên mảnh đất này, vô tận màn trời, trong tầng mây trước bình minh bị đêm che giấu, có một đầu rồng to lớn chui ra. Đầu rồng màu vàng đất, về mặt uy nghiêm toát ra hung ác, cúi đầu. Ánh mắt của nó quét qua mặt đất như là đang nhìn bóng lưng của Tô Minh. Trên trời của nó, trên người của nó ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ mặt hồng hào, tay vẫn là cầm hạt dưa. Cô ngồi cắn hạt dưa, mắt xoay tròn, toát ra vẻ nghịch ngợm. Là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong minh hoàng chân giới của chúng ta. Tồn tại rõ ràng đã là đứt đoạn mạch Tố Minh tộc. Có thể dùng ngộ tính như thế này, thậm chí ta thấy hắn ở dưới đạo thần chân giới chiến tiên đã xuất hiện minh chi tiên triệu. Không ngờ tại đây lại gặp một nhân vật như vậy. Mắt thiếu nữ lấp lánh không biết nghĩ đến cái gì bật cười, trong nụ cười có rất nhiều đắc ý. Hắn là người minh hoàng chân giới của chúng ta, lại là Tố Minh tộc hiếm thấy. Có ngộ tính như vậy, lại còn xuất hiện minh chi tiên triệu. Hay à, ya, tiểu tử này là bị ta bán ra sẽ có bao nhiêu lợi ích. Mà bây giờ bán cho ai? Bán cho lão già Minh Vương, hay là phù thủy bà bá, hoặc là trực tiếp bán cho Minh Hoàng? Thiếu nữ ngẫm nghĩ, lập tức tinh thần phấn chấn, không ăn hạt dừa nữa, mắt lóe ra tia sáng. Mà kệ, nếu như bán thì là phải bán giá thật nhiều, thế mới không uổng lúc trước ta cứu mạng hắn, coi như đó là thù lao. Nhưng Minh Hoàng thì bỏ đi, lão già đó cay nghiệt chết đi được, keo kiệt hết sức, không thể nào rút ra một cọng lông nữa. Hoàng Long nghe thấy mấy lời này thì người run rẩy, biểu tình lộ ra vẻ kinh khủng. Thiếu nữ biểu tình lại càng đắc ý, nâng lên tay phải chụp đầu của Hoàng Long. Người của con rồng run rẩy, bản năng cúi đầu khiến cho thiếu nữ chụp hụt. Tiểu Hoàng, ngươi lại còn không nghe lời ta. Thiếu nữ trừng mắt, thanh âm rất ngọt ngào, khiến cho người nghe xong đều là không thấy biểu tình sẽ kiềm chế không được, người mềm nhũn. Vẻ mặt của Hoàng Long vẫn còn là không hùng dữ và uy nghiêm, mà lại còn có vẻ đau khổ, nó dứt khoát nhắm mắt. Chỉ thấy bây giờ thiếu nữ tay phải chụp đầu Hoàng Long, kéo một cái. Hoàng Long bị đau, dầu tóc ở trên đầu bị thiếu nữ kéo đứt ba cái. Thiếu nữ lấy ra một cọng dâu, tóc rồng, hé môi nhỏ nhắn thổi vào nó. Một lũ khí bổn mệnh bay bổng, khi đụng vào dâu lập tức tự bốc cháy. Theo nó đốt cháy, một lũ khói trắng bay lên. Lập tức, những không gian này tan biến ngừng tụ ở giữa không trung, hình thành từng vòng tròn. Trong vòng tròn hỗn độn, không thấy rõ ràng. Minh Vương ra ra, ta biết người nghe thấy, người đừng có trốn. Thiếu nữ khụ một tiếng, lại ngọt ngào nói. Trong vòng tròn vẫn là hỗn độn, chẳng có gì thay đổi. Xem bộ dạng khói trắng đang tan biến, dường như là chẳng bao lâu sẽ biến mất. Hay à, người ta trông thấy một người có thiên tư rất ưu dị. Người thứ nhất nghĩ đến là báo cho Minh Vương ra ra. Nếu như người không ở đó thì thôi, ta sẽ đi tìm phù thủy bà. Thiếu nữ biểu tình lộ ra vẻ đáng tiếc, con mắt nhìn chằm chằm vào vòng khói. Trong vòng khói trắng này càng ngày càng mỏng, có một con mắt xoay tròn. Thế thì thôi, coi như người Tố Minh tộc không có duyên phận với Minh Vương ra ra. Thôi. Thiếu nữ nói, nâng lên tay phải như là muốn vung lên trong vòng tròn sắp tan biến. Nhưng khi thiếu nữ thốt ra câu cuối cùng thì lập tức trong vòng mỏng khựng lại, không tan biến mà nhanh chóng ngừng tụ. Bên trong hỗn độn tàn mất, thay thế là vẻ trong suốt. Bên trong lộ ra một căn phòng kín, trong phòng ngồi xếp bằng một ông lão tóc trắng. Thân thể của ông lão mơ hồ, nhìn không rõ mặt mày, nhưng có thể cảm giác đôi mắt của lão như xuyên thấu vòng khói nhìn vào thiếu nữ. Lão Minh, đã lâu không gặp. Thiếu nữ cười vui vẻ, giơ tay như chào hỏi. Không lớn không nhỏ, còn ra thể thống gì? Người cứ giữ bộ dạng như vậy, cả ngày điên điên khùng khùng. Lần này vì tránh hôn sự cùng với mình hoàng tứ công tử, mà người trộm đi quá giới linh. Người có biết mình gây ra đại họa gì rồi? Ta nói lão già nhà ông à, việc riêng của cô nái nái này liên quan gì đến ông? Ta muốn trốn thì sao? Cái gì mà quá giới linh, ta không biết. Thiếu nữ trừng mắt bực mình nói, còn về quái giới linh thì tỏ ra mờ mịt. Hoàng Long dưới thân của nàng vẻ mặt đau khổ, định cúi đầu thì trong vòng tròn truyền ra giọng nói của ông lão. Thôi, việc này ta không muốn xen vào. Mới nãy người nói, Tố Minh tộc cái gì vậy? Ông lão chuyển đề tài, rốt cuộc là nói ra lý do mà lão xuất hiện. Hết chương. Mong chờ đến từ Minh Hoàng chân giới. Ta không nói về Tố Minh tộc, ta giận rồi, không thèm nói cho ông biết. Thiếu nữ mặt lộ ra vẻ đắc ý, liếc ông lão trong vòng khói một cái, biểu tình rất đáng yêu. Tiếc là cái mầm tốt, tuổi trẻ, ngộ tính kinh người này, lấy tâm làm bản vẽ, lấy hồn làm bút, phỏng theo thiên địa biến hóa. Thiếu nữ lại nói, lại nhìn vòng khói. Ông lão trong vòng khói mặc dù là khuôn mặt mơ hồ, nhưng có thể thấy ra biểu tình chắc chắn là như cũ, không chút thay đổi, dường như không thèm để ý đến người có ngộ tính kinh người này. Tâm hồn phỏng theo sao? Cái này chẳng tính là gì hết. Ông lão lại nói. Lấy tu vi có thể so với vấn đỉnh, chiến tu bước thứ hai. Các loại tính toán, mặc dù cuối cùng là không thắng, nhưng mà khiến cho người bước thứ hai lại chật vật, bản thân lại thành công bỏ trốn. Thiếu nữ lại nói. Tâm cơ thâm trầm, lấy tu vi chiến đấu. Người có thể làm được tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp. Lần này thì ông lão trong vòng khói im lặng, rời sát ra. Giây lát sau lại nói. Vậy thì, nếu thêm vào tuổi không lớn, đã lộ ra minh chi tiên triệu, có thể nghịch chuyển năm tháng chảy thì sao? Thiếu nữ vẻ mặt như thường, lại cười khẽ. Vừa thốt ra, trong vòng khói vặn vẹo, lát sau chuyển ra giọng nói của ông lão. Nghịch chuyển năm tháng chảy? Phải, rồi thêm nữa là có hơi thở Tố Minh tộc này, trải qua ta quan sát và phán đoán. Thì có 9 phần là Tố Minh tộc được tồn đoạt tuyệt từ mấy vạn năm trước ở trong Minh Hoàng chân giới. Thiếu nữ nhìn vòng khói, lại đắc ý nói. Lần này thì trong vòng khói im lặng lại càng lâu, mãi đến khi ông lão phát ra thanh âm nhìn như bình tĩnh, nhưng lại hơi kích động. Ngươi có chắc chắn hắn là người của Tố Minh tộc, là còn có minh chi tiên triệu hay không? Thiếu nữ lại không nói gì, tay phải nâng lên bay ra một khối ngọc giản. Ngọc giản bay vào trong vòng khói, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong ánh sáng lộ ra hình ảnh chính là Tô Minh và Đế Thiên đấu với nhau, và cả trận đấu cùng thần đồng. Hắn đang ở đâu? Qua một vòng tròn khói truyền ra thanh âm trầm thấp, trong vòng khói vặn vẹo lờ mờ nhìn thấy ông lão bỗng nhiên ngồi dậy. Hay à, cái ông này nói hay thật đấy. Ta là vì tương lai minh hoàng chân giới của chúng ta, thà hy sinh hạnh phúc tương lai của mình đi ra ngoài nguyện tìm truyền nhân cho ngươi. Dễ không? Rồi còn bị người khác hiểu lầm nữa. Thôi... Đưa 12 thanh thứ mình kiếm, 100 viên U Minh Đan, 300 viên Hóa Linh Tán và một lần cơ hội minh chỉ quá đỉnh. Thiếu nữ đếm ngón tay, bộ dạng chịu thiệt thòi nói. Con bé này. Thôi được, ta sẽ cho người hết. Mau nói cho lão phù, đứa trẻ này ở đâu? Giọng bất đắc dĩ của ông lão vang lên. Thiếu nữ mặt mày hớn hở, lập tức lấy ra một ngọc giản ném vào trong vòng khói. Sóng gợn dập dờn, vòng khói và ngọc giản biến mất. Trong trời sao vũ trụ, Minh Hoàng chân giới trong 4 chân giới, một mảnh hư vô trôi nổi một đại cục đen. Đại lục này vô biên và vô hạn, bên trên hoang tàn và vắng vẻ không còn một chút sự sống. Trung tâm của đại lục phồn tại, phế tích hoang vắng, ở trong vô tận phế tích có một gian nhà, bây giờ lặng lẽ bị đẩy ra. Một ông lão mặc áo dài trắng đi ra, toàn thân mơ hồ thấy không rõ bóng dáng, nhưng mà trong mắt sự mong chờ lộ ra rõ rệt. Đúng là người của Tố Minh tộc rồi, không ngờ thế gian này vẫn còn tồn tại Tố Minh tộc. Rắc rối duy nhất là hắn ở đạo chân này là thật hay giả. Nhưng coi như là đất âm tử đạo thần chân giới, nói không chừng lão phu là phải đi một chuyến, đích thân xem thử kẻ này là thật hay giả. Khi ông lão nói chuyện thì nhấc chân tới trước, hòa vào trong bóng đêm, biến mất không thấy. Giây phút ông lão rời đi thì trong Minh Hoàng chân giới, một nơi khác tràn ngập dòng sông ngân đen lượn lờ không biết phạm vi bao nhiêu lớn, chớp lóe ánh sáng rực rỡ, dù ở khoảng cách xa là cũng thấy cho rõ. Vô tận sông ngân có rất nhiều thân hình của tu sĩ xuyên qua. Sâu ở trong thiên hà có một hồ nước, chính giữa hồ nước có một hòn đảo. Bây giờ trong đảo ngồi xếp bằng một cô gái. Cô gái đeo khăn che đen, mắt chớp lóe ánh sao. Trước mắt của cô là một vòng xoáy bềnh bồng, bên trong lộ ra khuôn mặt ngây thơ của Hoàng Long thiếu nữ. Phù thủy tí tí, 100 viên thủy dung đan, 500 phó thiên hà tinh thần thủy, cộng thêm tỷ phải làm chủ cho ta, thủ tiêu kết hôn sự với con trai thứ tư của Minh Hoàng. Vậy thì, ta sẽ nói cho vị trí của người Tố Minh tộc. Ta chỉ báo cho tỷ biết trước tiên thôi. Nếu như tỷ từ chối, vậy thì ta lập tức đi kêu Minh lão đó. Cô gái đội khăn che, mặt hung tợn chừng thiếu nữ ở trong vòng xoáy, nhưng ánh mắt yêu thương không cách nào che giấu. Mãi đến vòng xoáy tán đi, đôi mắt có vẻ lộ ra suy tư. Thế gian này thực sự là còn tồn tại Tố Minh tộc sao? Tố Minh tộc, mấy vạn năm trước, đã chết hết bởi thiên kiếp rồi. Khi nói tới hai chữ thiên kiếp, thì biểu tình của cô gái lộ ra vẻ kinh sợ. Thuở xa xưa, truyền thuyết nguyên Minh Hoàng chân giới do tộc họ sáng tạo ra. Thực sự, Nếu như người này thực sự là người Tố Minh tộc, thì sẽ là một kho báu rất lớn đối với Minh Hoàng Trần Giới. Cô gái chậm rãi đứng dậy, mắt chớp lóe tiến tới một bước, biến mất ở trong không trung. Lại nói đến bên Tô Minh, khi Bình Minh tới, thân thể của hắn như là u hồn hướng tới Sơn Môn Tàng Long Phân Tông, tay cầm một ngọc giản. Ngọc giản chính là vật nằm ở trong túi chữ vật của ông lão họ Cố Tàng Long Tông để lại. Mặt trên ghi rõ dưới Thiên Thủy Cốc Tàng Long Tông có một động phủ giấu vật của tông môn bọn họ. Tất cả vật này vẫn chưa kịp mang đi thì tai kiếp bỗng nhiên đều nằm ở đó. Tô Minh lao nhanh, tất cả tĩnh lặng, nhưng mà tai của hắn vẫn còn nghe từ trong Tàng Long Tông truyền đến tiếng hét thảm yếu ớt. Người tà linh tông cướp đoạt vẫn đang đuổi tận giết tuyệt, rồi xung quanh bị phong ấn thành lồng giam. Trừ ông lão họ Cố, có lẽ dựa vào tu vi liều mạng ở trong thương này chạy ra ngoài, người còn lại dù là có trốn ra Thiên Thủy Cốc cũng không thể nào thoát khỏi thuật phong ấn. Vậy cho nên, từ phía truyền đến những tiếng hét yếu ớt, dù là có đệ tử Tàng Long Tông tìm chỗ trốn tránh, tiếng hét trước khi bị tàn nhẫn giết chết. Tô Minh rất bình tĩnh, hắn không có nhiều lòng đồng tình ngăn cản cuộc chiến giết chóc không liên quan gì đến mình, là trận giết chóc ở trong tông môn tiên tộc. Tô Minh lặng lẽ bay đi, thẳng đến dưới Thiên Thủy Cốc, cũng chính là vực sâu cầu treo của Tàng Long Tông thì khựng lại. Cẩn thận lại nhìn ngọc giản ở trong tay, Tô Minh tản ra thần thức, chốc lát sau, hắn thoáng người lao xuống vực sâu. Không lâu sau thì hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào vách đá trước mặt. Chỗ đó nhìn như bình thường, tràn ngập rêu xanh, sơn thạch thoát ra vẻ tang thương, hiển nhiên tồn tại rất lâu. Từ phía chẳng có một chút nào linh lực dao động, lại càng không có dấu vết đục đẽo. Đứng tại đây, mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng kỳ lạ, nâng lên tay phải định ấn pháp quyết thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên bên trên, rồi phớt lờ nó, ấn pháp quyết chỉ vào tảng đá không có một chút nào kỳ lạ liên tục đánh ra. Lát sau, từng tiếng xé gió phát ra ở bên trên, Tô Minh không ngừng ấn quyết, tảng đá nhìn thì như bình thường, lập tức phát ra tiếng ầm ầm chấn động. Chỉ thấy mặt trên như là bị sốc lên rèm tre, rêu xanh biến đổi, lộ ra là một động phủ phong kín. Trên cửa động phủ có một chỗ lõm vừa khít vào, khảm vào khối ngọc giản. Tô Minh không chút nghỉ ngơi, vung ngọc giản ấn vào chỗ lõm. Cửa phát ra những tiếng ầm ầm, từ từ mở. Khoảnh khắc cửa mở thì tiếng xé gió bên trên lại càng vội vàng, tiếng nói ầm ầm lộ ra. Tiểu tử, ngươi nói chỗ kho báu ở đâu? Nếu như bị ta phát hiện ngươi dám chơi đùa với chúng ta, thì trên lá cờ thiên bảo của ta còn thiếu một chữ chủ linh, có thể làm cho ngươi nhận hết hành hạ ôm hận mà chết. Âm thanh này tụi mình nghe đến quen tai, suy tư liền nhớ ra trên pháp khí bay, đệ tử nội tâm gầy gò, định huyết tế mình. Tụi mình không thèm để ý, đi hướng động phủ. Giây phút hắn bước vào trong động phủ thì phía trên sương khói cuồn cuộn, bên trong có ba vệt đỏ rít gào lao tới. Đằng trước nhất chính là đệ tử nội tông gầy gò, sau lưng hai đồng môn mắt đỏ rực, mang theo mong chờ và tham lam. Trong đó có một người dưới nách kẹp một thanh niên run bần bật, nhìn từ quần áo của thanh niên này chính là đệ tử của Tàng Long Tông. Khoảnh khắc họ xuất hiện từ trong sương khói, đệ tử nội tông gầy gò dẫn đầu, liếc mắt thấy vách đá mở ra hiện động phủ, cũng là trông thấy tụi mình đứng đó. Gã ngẩn ra rồi nở nụ cười. Đệ tử ngoại tông mà cũng dám tới đây chia một chén canh, coi như người may mắn. Hôm nay ông nội người huyết tế đã đến cực hạn, mau cút ngay. Đệ tử nội tông gầy gò cười khẩy lão hướng Tô Minh. Theo gã thấy thì gã chẳng đáng là gì hết, nên là sẽ không tránh đường thì cứ giết. Gã để ý chính là ở trong động phủ, kho báu mà đệ tử lặng Tàng Long Tông đã nói. Hai người sau lưng của gã ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh, rít gào tới gần. Chỉ có thanh niên Tàng Long Tông bị họ kẹp dưới nách là ngây ngốc nhìn cánh cửa mở rộng. Gã chú ý thấy trên cánh cửa ngọc giản này không hề bắt mắt khảm vào, còn người co rút nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Không tránh đường à? Vậy nếu như đã tìm chết, một con kiến ngoại tông bình thường, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Người gầy gò tới gần, thấy Tô Minh vẫn đứng đó thì mất kiên nhẫn, nâng lên tay phải muốn tiện tay giết chết đối phương. Nhưng khi gã vừa nhấc tay lập tức trông thấy ánh mắt của Tô Minh, đó là nơi mắt của hắn bình tĩnh đến người ta sợ hãi, bình tĩnh như trời đất tan vỡ trước mặt cũng sẽ không biến sắc. Bình tĩnh làm cho đệ tử nội tông gầy gò trông thấy rồi thì tinh thần bản năng sẽ phải chấn động. Hết chương. Bát phủ môn. Đệ tử nội tông gầy gò tu vi không bình thường, nhưng một cái loại bình thường như vậy thì chỉ là đồng môn của gã. Chứ trong mắt của Tô Minh thì người trình độ này hai lần chọc mình, không khả năng tiếp tục tha được. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, loại bình thản này là biểu tình của vẻ lạnh lùng. Đệ tử nội tông gầy gò trong lòng rung động, bỗng nhiên từ người của Tô Minh cảm nhận được sự khủng bố trước kia chưa từng thấy. Đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng đó, và con người của gã tự nhiên là hai kiếm sắc bén đâm thủng hai mắt của gã, xuyên thấu qua đầu óc, rạch phá tinh thần, ở trong người của gã biến thành mấy vạn sấm sét và nổ vang. Tiếng sấm sét tinh thần và tinh hồn, khiến cho gã, cách Tô Minh chưa đến nửa mét thì hít thở dồn dập, mắt trợn to. phun ra búng máu nhuộm đỏ quần áo, khiến cho thân thể của đệ tử nội tâm gầy gò và run rẩy, làn da xuất hiện vô số vết nứt đẫm máu. Những vết máu này không ngừng lan ra, chớp mắt đã khắp toàn thân, uy nhiếp vô tình mà gã cảm nhận rõ rệt như là núi to đè người, muốn nghiền nát, dường như là thế giới của gã và trong chớp mắt này đã hoàn toàn sụp đổ. Tiếng tim đập nhanh đến nỗi cuối cùng liền biến thành một mảnh, đệ tử nội tâm gầy gò mặt mày tái nhợt, ngực của gã nổi một cái bùm, trái tim không thể nào chịu đựng uy hiếp nổ tung. Theo tim nổ thì bao gồm nội tạng của gã giờ phút này bị đè ép và vỡ vụn. Thân hình gã cách Tô Minh nửa mét, máu thịt nhảy nhụa, người vỡ tan. Dường như người đàn ông gầy gò này dù có chết cũng không dám tới gần hắn một chút. Người đàn ông gầy gò chết, Tô Minh không thi triển ra bất cứ thần thông gì, thậm chí không nâng tay, chỉ là dùng khí thế hình thành uy nhiếp đè ép. Loại khí thế như vậy, tùy theo tu vi của Tô Minh tăng lên mà hóa thành gần như là thực chất. Ở không xa, đồng môn của hai người, gã đàn ông gầy gò chết trợn mắt, mê man. Nhưng mà ở trong đó, một người không kẹp thanh niên Tảng Long Tông phản ứng nhanh hơn một chút, mặt mày trắng bệch không một chút do dự, lập tức thụt lùi, biến thành cầu vồng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Sợ hãi tràn ngập toàn thân của gã, run rẩy thay thế nhịp đập, hoảng sợ và kinh khủng trở thành toàn bộ ở trong lòng của gã. Giờ phút này rút lui, suy nghĩ duy nhất ở trong đầu của gã là bất chấp tất cả mà chạy cho xa. Vệt sáng đỏ hiện lên, khi người đó bỏ chạy thì lướt qua người của gã. Người đàn ông chạy trốn mắt mờ mịt, cúi đầu nhìn. Động tác cúi đầu khiến cho cùng với thân hình tách rời xuống vực sâu. Thân thể run lên rồi rơi xuống. Một túi chữ vật bay ra khỏi cái xác bị ánh sáng đỏ cuốn lấy, lao hướng Tô Minh, bềnh bồng ở trước mặt của hắn, lộ ra thân hình chính là con rắn nhỏ. Trải qua vài năm, vết thương của nó đã hồi phục rất nhiều, mặc dù bây giờ nó vẫn hơi yếu, nhưng mà thân hình đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Không giết đi. Vậy thì còn chờ tới khi nào? Tô Minh sờ đầu con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ lộ ra vẻ hưởng thụ, thân thể của nó vòng quanh cánh tay của hắn. Tô Minh nói câu kia hiển nhiên không phải là với con rắn nhỏ, chỗ này trừ hắn ra thì là chỉ có hai người. Một là đệ tử Tà Linh Tông vẫn còn đang ngây người, còn là một gã thanh niên Tàng Long Tông bị gã kẹp dưới nách. Giây phút Tô Minh thốt lời thì đệ tử Tàng Long Tông tinh thần rung động. Mạnh mẽ cúi đầu, nhìn người Tàng Long Tông bị mình kẹp dưới nách, gã thấy thanh niên đó mắt lóe ra tia sáng lạnh. Đây là ánh sáng cuối cùng gã thấy trong đời của gã. Giây tiếp theo, Tàng Long Tông thanh niên nâng lên tay phải nhanh như tia chớp vùng lên. Máu bắn ra, những tiếng nổ trầm đục, đệ tử Tà Linh Tông thân thể chia năm xẻ bảy rơi xuống vực sâu. Thanh niên Tà Long Tông bềnh bồng giữa không trung, biểu tình trầm trọng, e ngại và căng thẳng chắp tay hướng Tô Minh. Vãn bối, Tôn Sơn Tàng Long Tông, bái kiến tiền bối. Nếu như tiền bối đã biết cách mở rộng động phủ tại nơi này, lại có được ngọc giản, vậy thì vãn bối là không quấy rầy tiền bối. Tim của thanh niên Tàng Long Tông Tôn Sơn đập nhanh, lại hồi hộp nói. Gã chậm rãi thụt lùi, dù không nhìn ra tu vi của Tô Minh, nhưng hắn có thể không ra tay không, chỉ dựa vào khí thế đã khiến cho người đàn ông gầy toàn thân nổ tung. Một loại tu vi như vậy, theo sự Tôn Sơn thấy, thì là đối phương yếu nhất có thể so với anh biến, thậm chí rất có khả năng là tương đương với vấn đỉnh. Nhưng khi gã lùi 7-8 bước thì Tô Minh lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt này làm cho Tôn Sơn khựng lại, cố nặn ra nụ cười định nói điều gì. Tô Minh vùng lên tay áo bên phải. Lập tức xuất hiện gió thét gào lao hướng Tôn Sơn, con người của gã co rút, muốn né tránh nhưng do dự một chút, lại đứng im không tránh mảy may, mặc kệ cho gió rít gào tới gần ngoài người, cuốn hóa thành gió lốc, cuốn bay gã hướng Tô Minh, lướt qua hắn bay vào trong động phủ, cuối cùng là ở sâu trong động phủ bị đè trên vách đá như là bị phong ấn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, liếc Tôn Sơn bị quăng vào trong động phủ, mới nãy nếu như đối phương phản kháng thì bây giờ đã chết rồi, còn nếu như không chống cự, Tô Minh không phải là loại người thấy ai liền giết. Phòng ân gá xong, Tô Minh không thèm để ý, cất bước vào trong động phủ mở ra. Khi hắn bước vào, thì vùng tay áo, lập tức ngọc giản trên cửa đá rớt ra biến thành vệt sáng rơi trong tay của Tô Minh. Hắn tiến vào bên trong, cửa đá lại trầm thấp, khép kín. Từ bên ngoài nhìn ra mọi thứ đều như cũ, không có một chút nào manh mối. Tô Minh đi ở trong động phủ, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh. Động phủ này không lớn lắm, trừ đại sảnh chính giữa còn có 8 phòng kín, mỗi phòng có cửa đá đóng kín. Trên cửa đó là có ân ký phủ văn chớp lóe. 8 ân ký phủ văn, mỗi cái một khác, chớp lóe từng đợt ánh sáng âm u, nhìn qua thì dường như là ân ký phủ văn này ẩn chứa những ý nghĩa khác nhau. 4 phía hoàn toàn im lặng, Tô Minh đứng ở trong đại sảnh, bên trong người, từ 8 cửa đá phòng kín ra là một mảnh trống trải, còn có Tôn Sơn bị đông trên vách đá trước mặt. Tứ chi của gã bị gió cuốn, giờ hồi hộp nhìn Tô Minh. Tim của gã đập nhanh, trán toát ra mồ hôi, thầm mừng, mới nãy là mình không chọn né tránh hay chống cự. Gã tự nhận tu vi của mình không bằng một ngón chân của đối phương, muốn giết chết gã như là nghiền chết một con kiến. Cường giả như vậy, chỉ cần chọn theo nghe theo thì có lẽ sẽ còn một đường sống. Bây giờ gã biết mình đã đi đúng đường, đối phương là không giết người mà chỉ phong ấn, hiển nhiên là không muốn gã ra ngoài dẫn đến phiền phức không cần thiết. Tôn Xuân cười khổ mà thầm than thở, cho dù rằng mình đi ra ngoài cũng không dám chọc đối phương, cũng là nổi lên kính sợ rất lâu đối với Tô Minh mà gã không nhìn thấu, nỗi kính sợ này đến từ sự cẩn thận và suy nghĩ từ đối phương. Lão quái này, tu vi cao sâu, tâm kế kín đáo, không cho phép có gì ngoài ý muốn vượt qua tầm khống chế của hắn. Cho dù rằng ta đối với hắn mà nói không đáng là gì, nhưng hắn vẫn phong ấn ta tại đây. Hơn nữa mặc dù phong ấn cường đại là không tạo thành một chút tổn thương nào đó cho ta, đó là để cho ta bản năng không sinh ra nguy hiểm quá mãnh liệt, sẽ không bất chấp tất cả mà dãy dụa. Mắt của Tôn Sơn chợt lóe, gã ở trong Tàng Long Tông tự hỏi mình tâm kế thâm trầm, cũng dựa vào tu vi và cẩn thận mới ở trong tai kiếp này sống sót đến bây giờ. Nhưng cũng không đúng, sợ là có lý do mà hắn không giết ta. Cũng chắc là đã đắn đo lắm rồi. Con người của Tôn Sơn lại co rút, lòng rơi cái bịch, vội vàng cúi đầu nhìn mình từ trong ngoài, cẩn thận, biểu tình lộ ra vẻ kinh khủng. Khi Tôn Sơn suy nghĩ lung tung thì Tô Minh hoàn toàn phớt lờ, ánh mắt của hắn rơi vào ấn ký cửa đá phòng kín thứ nhất, mắt chợt lóe ra ánh sáng. Hắn nhìn phù văn, có cảm giác như là gió tràn ngập trong lòng của hắn, thậm chí xung quanh là dấy lên gió lốc. Đối với gió thì Tô Minh hiểu nhiều nhất, dù sao hắn là truyền thừa phong man. Giờ hắn cảm nhận, ánh sáng ở trong mắt lại càng ngày càng sáng. Dùng một phù văn, đã dấy động lên hư vô phòng. Tô Minh suy tư, nhìn hướng ấn ký của cửa đá phòng kín thứ hai, tập trung nhìn. Khi thế giới trong mắt của hắn đều là mơ hồ thì có ấn ký rất rõ. Hắn cẩn thận nhìn nhận, cẩn thận cảm nhận mùi mưa, mùi ẩm ướt, mùi mưa mềm mại và vô tận. Xung quanh hắn là có mùi mưa rơi, mưa xuất hiện đột ngột rơi trên người của Tô Minh, khiến cho suy tư ở trong mắt của hắn lại càng đậm đặc. Thật lâu sau, ánh mắt của Tô Minh chuyển đến phòng cửa kín thứ ba, cảm nhận sấm sét ầm ầm. Ở ấn ký phòng thứ tư cảm nhận là tia chớp lượn lờ bùng phát ra ánh sáng và lực lượng kinh thiên động địa. Phòng vũ lôi điện. Tô Minh quay đầu nhìn phòng kín từ tay phải, quét qua hết. Trong thời gian ngắn, hắn cảm nhận là ngay từ ngày xuân, sự sống giạt rào, ngày hè nóng chảy máu nóng, ngày thu sự sống và tử khí giao hòa, còn có ngày đông, tuyết rơi vạn vật tịch diệt. Xuân hạ thu đông. Tô Minh thì thào, ánh sáng trong mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Chưa không nói, vật trong 8 căn phòng kín, chỉ là 8 ấn ký phù văn đã có thể gọi ra kho báu. Nếu như đem 8 phù văn này dung nhập vào tinh thần, vậy thì tương đương nắm giữ lực lượng xuân hạ thu đông, phong vân lôi điện. Tô Minh cúi đầu, nâng lên đôi tay, mắt của hắn chợt lóe. Là trùng hợp sao? Tay trái của ta có 4 ngón đại biểu cho phong vân lôi điện, tay phải là 4 ngón tay đại biểu cho xuân hạ thu đông. Trên mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười, thoáng người đi thẳng tới cửa đá phòng kín thứ nhất, hắn khoanh chân ngồi xuống. Mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào ấn ký phủ văn trên cửa đá, lại lần nữa phỏng theo nó. Hết chương. Nghịch chuyển 4 mùa, đường sinh tử. Tôn Sơn ngây ngốc nhìn Tô Minh, trong lòng của hắn rung động. Là đệ tử Tàng Long Tông, tất nhiên gã sẽ biết ấn ký trên 8 cửa đá. Nhưng giờ đã thấy Tô Minh ngồi khoanh chân ở ngoài cửa đá thứ nhất, xem bộ dạng như đang cảm nhận phủ văn phòng, thì vẻ mặt của hắn lộ ra khó tin, trong lòng trào phúng, cười khẩy. Mặc dù người này tu vi cao, nhưng mà hơi không biết tự lượng sức. Muốn cảm ngộ phù văn của Tàng Long Tông của ta, việc này từ ngày xưa là hơi hiếm có người làm được. Ta không tin người có thể thành công được đâu. Trong lòng của Tôn Sơn nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt của hắn không dám biểu lộ ra mảy may. Thời gian từng chút một trôi qua, bên ngoài trời sáng ngời. Khi trời sáng có tiếng mưa từ trên trời rơi xuống đầy đất, tẩy rửa máu ở thiên thủy cốc. Có tiếng sấm sét vang vọng ngoài động phủ. Tô Minh nhìn phòng kín thứ nhất, ngón tay phải nâng lên vạch một cái, viết ra phù văn. Phù văn viết ở không trung, xem hình dạng giống y như đúc ấn ký trên cửa. Đó là phong ấn, bản thân Tô Minh có một chút hiểu biết không bình thường về phong, cho nên hiểu ra nhanh nhất. Khi ấn ký phù văn bị viết ra, thì trên ngón to, trỏ tay trái của hắn dần dần xuất hiện một phù văn. Phù văn xuất hiện rồi thì ầm một tiếng, cửa đá phòng kín thứ nhất từ từ lộ ra bên trong căn phòng. Nhưng mà trong gian phòng này trống rỗng không có gì hết. Tô Minh vẻ mặt bình thường không một chút dao động, đối với hắn trong phòng kín có tồn tại báu vật hay không đã không còn quan trọng nữa. Hắn tìm thấy vật quý giá nhất đối với hắn rồi. Đó là 8 phù văn. Cố Nguyên Hải không ngờ rằng lão tính kế âm mưu lợi dụng Tô Minh để ngăn cản truy mình cho lão có thời gian bỏ chạy, không phải là trả cái giá gì lớn, chỉ là vật phẩm ít ỏi trong túi cùng với ngọc giản mở ra động phủ giấu kho báu. Ngọc giản bình thường có thể xem như là báu vật quan trọng, vì nó là tín vật duy nhất mở ra động phủ. Vì trong động phủ này lưu trữ tích góp rất nhiều năm tháng của Tàng Long Tông phân tông bọn họ. Nhưng hiện giờ lão thấy ngọc giản này không còn tác dụng gì nữa. Động phủ đã trống rỗng rồi, tất cả vật phẩm đã bị lão giấu ở vị trí khác. nhưng gã không dự đoán được 8 ân ký trên cửa đá phòng kín sẽ trở thành thu hoạch lớn nhất cho lần này của Tô Minh đến Tàng Long Tông. 8 phủ văn là vật cố định của Tàng Long Tông, mỗi một phân tông đều có, bình thường tác dụng phong ấn. Có tin đồn, nếu như ngộ tính, có thể từ 8 phủ văn này cảm ngộ đến thiên địa biến đổi. Bởi vì 8 phủ văn này là tổ tiên Tàng Long Tông để lại. Trong Tàng Long Tông, mấy năm qua, chỉ có ít ỏi vài người có thể từ 8 phủ văn này đạt được tạo hóa, còn lại nhiều người nhìn nó là không có một chút cảm giác gì. Cố Nguyên Hải bản năng bỏ qua, cho rằng đồ ở trong phòng kín bị chuyển đi đó mới là kho báu. Nếu như lão chuyển biến hiện nay của Tô Minh, thì e rằng hắn sẽ rất rung động. Tô Minh chỉ liếc gian phòng thứ nhất trống rỗng một cái, rồi đi tới gian phòng thứ hai, tập trung nhìn. Tô Minh tập trung tinh thần vào phù văn phòng kín thứ hai, không chú ý đến Tôn Sơn trợn to con mắt và biểu tình khó tin và kinh sợ. Tôn Sơn hít thở dồn dập, gã luôn quan sát Tô Minh, thấy ngón trỏ tay phải của đối phương xuất hiện phong phù văn, thấy cửa gian phòng thứ nhất mở ra. Hình ảnh này khiến cho thành trùng kích mãnh liệt làm cho tim của gã đập nhanh, khiến cho gã không thể nào tin tất cả điều mình đã nhìn thấy. Chỉ 4 tiếng đồng hồ, hắn có thể cảm ngộ được phong phù văn. Mặc dù 8 phù văn nơi này là nhị phẩm chứ không phải là chân phẩm tông môn tiên tộc, nhưng hắn có thể mất 4 tiếng để thành công cảm ngộ. Cái này... Tôn Sơn hít một ngụm khí, qua một lúc hắn mới bình tĩnh lại được. Đặc biệt là gã thấy tụi mình không hề nghỉ ngơi cảm hộ phù văn ở trên cửa gian phòng thứ hai. Gã hồi hộp hơn, căng thẳng không vì an toàn của bản thân mà là hành động của Tô Minh đang đảo ngược suy nghĩ của mình. Thời gian 2 tiếng, khi sắc trời bên ngoài lại tối, Tô Minh nâng lên ngón trỏ tay giữa. Mắt lóe ra tia sáng, ở trước mặt vẽ ra phù văn ấn ký, ở trên cửa đá. Khi vẽ ra phù văn, thì đầu ngón giữa cũng là xuất hiện phù văn cùng với loại ngón trỏ. Cùng lúc đó, gian phòng thứ hai ầm ầm mở ra. Tô Minh không thèm nhìn nó, đứng dậy điều hướng gian phòng thứ ba, ngồi xếp bằng, nhìn lõi phù văn, ánh mắt sáng ngời. Tôn Sơn ngây ngốc nhìn gian phòng kín thứ hai bị mở ra, đầu óc trống rỗng, đặc biệt là gã ngơ ngác không lâu sau thì cửa phòng thứ ba cũng mở. Ánh mắt của gã nhìn Tô Minh lại lộ ra vẻ sợ hãi. Gã sợ không phải là bản thân sống chết, mà là ngộ tính khủng khiếp của Tô Minh. Đây là ngộ tính gì vậy? Hắn là ai? Tôn Sơn cảm thấy điều mình nhìn thấy đều là truyền ra ngoài, bị Tàng Long Tông này biết chắc chắn sẽ khiến cho toàn tông, thậm chí là tông môn tiên tộc đều phải rung động. 2 ngày sau, vẻ mặt của Tô Minh đã hơi mỏi mệt, ngón út tay trái vẽ ra điện phủ văn, đem ấn dừng ở đầu ngón tay, 4 gian phòng kín ở bên tay trái đã mở hết. Tô Minh không nhìn phòng kín mà nâng lên tay trái, ánh mắt rơi vào 4 ngón tay. Dần dần, mắt của hắn lộ ra, nụ cười, hắn có cảm giác mãnh liệt là tay trái của mình dường như đã nắm giữ phong vũ lôi điện, mặc dù chỉ là hơi khống chế, nhưng mà tựa như là hạt mầm chôn sâu. Tôn Sơn qua 2 ngày rung động dần dần chết lặng, gã nhìn Tô Minh, trong lòng trừ cười khổ chính là cay đắng. Đối phương dù khuôn mặt hay tu vi đều là vượt xa, rất xa chính mình, ngay cả ngộ tính cũng khiến cho gã thấy khủng khiếp. Dù còn tâm kế, mặc dù chỉ là đơn giản một phong ấn, nhưng khiến cho gã càng nghĩ càng thấy đằng sau nối liền, khắp nơi là bẫy, chỉ cần gã không cẩn thận một cái là sẽ vạn kiếp bất phục. Lão quái này, hoặc là chính là người không biết tu hành bao lâu, hoặc là thiên tài đồng môn. Ai, so sánh với họ, mặc dù rằng ta không bằng, nhưng lấy xuất thân được coi là tọa nghệ ngày hôm nay thì không phải là họ bằng được. Tôn Sơn chỉ có nghĩ như vậy mới cảm thấy an ủi. Tô Minh thì không tiếp tục cảm ngộ 4 phù văn xuân hạ thu đông mà khoanh chân nghỉ ngơi chốc lát, đợi sự mệt mỏi giảm thấp thì mắt của hắn mở ra, nhìn cửa phòng kín thứ nhất bên tay phải, cũng chính là xuân phù văn. Xuân, giạt rào sức sống, vạn vật thức tỉnh. Tô Minh thì thào, hắn nhìn xuân phù văn liên tục vài ngày. Mấy ngày đối với hắn chỉ là chớp mắt, nhưng hắn không thể hoàn toàn chìm đắm trong xuân phù văn, không thể nào như là cảm ngộ phong vũ lôi điện phỏng theo nó. Trong mấy ngày này, đôi mắt của Tô Minh đại biểu cho vẻ mệt mỏi lại càng sâu đậm. Hắn không đắn đo bên ngoài, tập trung hết sức cảm ngộ và phỏng theo. Cho dù là bây giờ, Thiên Thủy Cốc đã bị Tà Linh Tông diệt môn chiếm cứ, trở thành Tà Linh phân tông, khiến cho chỗ này, phòng tuyến phía đông của Đông Hoàng, là nền móng xâm nhập của vùng đất Đông Hoàng. Mấy ngày này có vô số cầu vồng ở bầu trời tới lui, chẳng những là người Tà Linh Tông chiếm cứ nơi này mà người Tà Tông khác cũng lần lượt đi tới, khiến cho Thiên Thủy Cốc phút chốc náo nhiệt. So với bên ngoài nhộn nhịp thì ở trong động phủ của Tô Minh lại hoàn toàn tĩnh lặng. Tiếng hô hấp của Tô Minh không hề nặng nề, dù rằng đôi mắt của hắn có một chút tơ máu, nhưng hắn vẫn nhất định cảm ngộ xuân phù văn. Lần này, Tô Minh gian nan cảm ngộ khiến cho Tôn Sơn thở ra. Gã cảm thấy như vậy thì đối phương vẫn còn hơi bình thường một chút. Nếu thực sự đã thành công cảm ngộ hết 8 phù văn, đối với Tàng Long Tông bọn họ chính là vô cùng nhục nhã. Lão quái này mặc dù ngộ tính không tầm thường, nhưng 8 phù văn Tàng Long Tông ta đâu có dễ dàng bị hiểu. Cho dù chỗ này là nhị cấp, nhưng tuyệt đối là không dễ. Tôn Sơn liếc nhìn Tô Minh, lòng lại cười nhạt. Thời gian chớp mắt đã qua 3 ngày, Tô Minh cả người mệt mỏi, tơ máu càng ngày càng nhiều, nhìn chằm chằm vào sơn phù văn. Mấy ngày này, mặc kệ hắn cảm ngộ cỡ nào cũng không cách nào chìm đắm vào trong đó được. Dường như, trong phù văn này ẩn chứa sức sống ngăn cách với hắn. Đất âm tử. Mấy ngày qua, lần đầu tiên Tô Minh nhắm mắt thật lâu, trong đầu hiện ra lúc ở trên cổ kiếm Thanh Đồng rời khỏi đất âm tử, thì thân hình nhanh chóng già đi, dần dần tan biến. Hình ảnh đó qua đi, lại hiện ra trong đầu của hắn ngón tay của Phương Thương Lan, máu của hắn đã trở thành tử khí rồi biến mất. Xuân là sức sống vạn vật thức tỉnh. Hạ là sức sống đạt tới mức tận cùng. Thu là sức sống ảm đạm tử vong mới tỉnh. Đông tức là lạnh giá vạn vật tịch mịch. Đôi mắt Tô Minh bỗng mở ra, không nhìn Xuân Phủ Văn mà nhìn hướng cửa đá phòng kín thứ tư. Đông Phủ Văn đại biểu cho vạn vật tịch diệt. Ta ở đất âm tử, Trúc Kiều Giới đã từng nói ta đã chết. Thêm vào việc ta có thể gặp được, đã có thể thấy, ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng việc này đúng là thật. Nếu là người đã chết, thì đương nhiên không thể nào cảm nhận sức sống của Xuân. Nhưng nếu ta cảm nhận được đông tịch diệt, đảo ngược Xuân Hạ Thu Đông, thứ tự là Đông Thu Hạ Xuân, để đi ra một con đường tử chết đến sống lại. Mắt của Tô Minh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắn mê mang nhiều năm như vậy vẫn thấy không rõ con đường trước mặt, dựa vào ý niệm tiến tới, mãi đến giờ phút này, trong Tàng Long Tông, ở ngoài phòng kín động phủ, cơ duyên xảo hợp lần nữa mò đến con đường từ chết tới sống. Con đường này đảo ngược thiên địa, đảo ngược bốn mùa, con đường này bắt đầu từ mùa đông đi hướng mùa xuân, con đường từ chết đến sống. Nếu như trời đất trước này có đông, ngủ say trong mùa đông tịch diệt, vậy thì khi mùa thu tới, băng tuyết sẽ hòa tan, hơi thở tử vong cũng sẽ từ sự sống yếu ớt, luân phiền. Đến mùa thu thì tử khí tán đi cũng cùng với sự sống bùng nổ, khiến cho người thành công mượn nó đi đến ngày xuân. Trong mùa xuân sống lại, thức tỉnh. Mắt của Tô Minh chợt lóe, nhìn hướng động phù văn, trong đó hiểu rõ con đường sống chết, nâng lên ngón ủi tay phải ở trước mặt vẽ ra đông phù văn. Đùng một tiếng, cửa của đông phù văn mở ra. Hết chương. Hết tập 90, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Annie nhé. Và bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 91 của Tô Minh.